Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 816, vong linh cốt Long Vương thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy không thể lại như vậy tiếp tục như vậy nữa, pháp sư người chơi tuyệt đối sẽ bị giết sạch. Chí Tròn Đi Phương nhìn xem chết đi kia mấy vạn thi thể, không thể nhịn được nữa nói xen vào ngăn cản nói. Theo tình hình này đến xem, này miệng quan tài là vô pháp bị đánh nát, khác cả chút không có tác dụng đâu, trực tiếp công kích tế đàn, chỉ có tế đàn bị phá hủy, này cốt long dĩ nhiên là biến mất. Lúc này Đái Huyền bực bội vô cùng, liền ngay cả dưới người hắn vàng dòng vân hồ cũng đi theo đi tới đi lui, ồ ồ hô hấp liên tiếp phun ra, hiển vô cùng không kiên nhẫn. Người hầu lắp, nói nhẹ nhàng linh hoạt, như vậy chắc chắn tế đàn, phải chết đi bao nhiêu huynh đệ. Nói ra thật sự là không đủ người chê cười đấy. Cửu không cười lạnh một tiếng, chỉ trong thôn kia đầu cốt long. Ta đề nghị đi vây đánh kia đầu cốt long, kia bám vào tại trên người nó khói đen đã bắt đầu mỏng manh, những cái này khói đen là lẫn nhau liên thông, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, lúc trước oanh kích quan tài thời điểm cốt long liền trở nên suy yếu không ít, có thể các ngươi lại buông tha cho trước mắt này tốt tình thế thật sự là làm cho người ta không thể lý giải. Cửu không nói không sai, này cốt long không có lúc trước uy phong, chỉ cần hao hết những cái này chết tiệt khói đen, thắng lợi còn là chúng ta đấy. Một mực không nói gì Thư Tâm tự nhiên, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kia đầu cốt long, không khó nhìn ra cốt long lúc này trạng thái, điều này làm cho nàng nhìn thấy hy vọng. Vậy Thư Thái Mội từ tục tiểu ta nhưng có nói trước, vì này khối lãnh địa các huynh đệ tử thương vô số, này giá tiền ngươi xem có phải hay không nên đi nâng lên nhắc tới sao? Đái Huyền đột nhiên lên tiếng, nói câu lỗi thời. Tình cảnh trong chớp mắt an tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngừng lưu ở trên người Thư Tâm tự nhiên, biểu tình không đồng nhất, có thể tưởng tượng pháp lại đều thần kỳ nhất trí. Thư Tâm tự nhiên trầm mặc một lát, mắt nhìn chỗ này khô lâu thôn, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng mọi người. Các ngươi chỉ cần cho ta đem này khối lãnh địa đánh hạ, lúc trước hợp đồng trên cơ sở từng công sẽ tăng thêm 50 vk, ngoại vi những công hội đó thành viên nghe được cái số này, truyền ra không ít hít vào khí lạnh thanh âm. Này Thư Tâm tự nhiên như thế nào như vậy có tiền, trong nhà có quáng còn là gieo hai mẫu đất rau thơm. Bất quá nói lại, này khối lãnh địa đã phát triển đến loại tình trạng này, không phải là chỉ là 1-2 ngàn vạn là có thể lấy xuống đấy. Ha ha, nếu như Thư Thái Mỹ nữ sảng khoái như vậy, chúng ta không liều mạng thì không được các huynh đệ, làm tốt công kích chuẩn bị. Đái Huyền lộ ra nụ cười hài lòng, giương cánh tay hét to, phấn khởi nổi lên nhân tâm. Liền ngay cả vàng dòng vân hồ cũng nhận được bầu không khí bị nhiễm, giống to lên tiếng. Sớm chuẩn bị xong, sẽ chờ lão đại ra lệnh. Ha ha ha, chết có cái gì tốt sợ, hơn nữa còn có tiền lợi nhuận, chuyện thật tốt. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái chim này à. Đổ lòng dũng sĩ xưng hô là ta, các ngươi đều khác đoạt. Có kim tiền kích thích các người chơi khí thế nhất thời lại lần nữa cao ngang, lúc này giống như là bị tẩy não, liền đầu kia siêu cấp boss phong linh cốt Long Vương, đều nhìn xem không thể nào đáng sợ. Góc truyện audio.com, bị hung hăng làm thịt một bút Thư Tâm tự nhiên khuôn mặt phát lạnh, nội tâm lại là khinh thường cười lạnh một tiếng, liền không để ý tới nữa những cái này người chơi, đem lực chú ý đặt ở đầu kia vong linh cốt Long trên người. Giết sát. Thừa dịp hiện tại chiến ý tăng vọt, tất cả đại công hội hội trưởng lúc này quyết định phát động tổng tiến công. Hiệu lệnh vừa ra, các người chơi gào khóc kêu xông ra ngoài, thẳng hướng đầu lĩnh kia địa thủ hộ thú, vong linh cốt Long Vương. Quả nhiên như Cửu không suy đoán như vậy, đang liều gần vạn người tánh mạng, hắc sắc sương mù bị tiêu hao không còn, vong linh cốt Long Vương lúc này mới không cam lòng kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo hơi yếu khói đen, rút về trong quan tài. Ha ha, rốt cục tới thắng lợi. Này thủ hộ thú cũng thật là thay đổi. Thái, long tộc sinh vật thực đặc biệt không dễ chọc. Ha ha ha, chúng ta đều là đồ long dũng sĩ. Các người chơi hưng phấn gầm rú không ngừng, trong này gian khổ cũng chỉ có chính bọn họ rõ ràng, bọn họ lúc này cần, là phát tiết. Thế nhưng là, còn không đợi những cái này người chơi cỗ này từ hưng phấn lực tiêu tán, trên tế đàn phương thượng cổ thú vương hòm quan tài phát ra một tiếng âm thanh lạ, một cái cốt chảo từ quan tài thượng đưa ra ngoài. Làm sao có thể, phát hiện này một dị trạng người chơi tâm thần run rẩy dữ dội, một cỗ cảm giác không ổn từ đáy lòng phát lên, muốn nói cái gì lại ngăn ở cổ họng, không thể nói, cửa ra vào. Theo vong linh cốt đầu của Long Vương thò ra quan tài, gần như tất cả người chơi đều phát hiện này miệng trong quan tài dị thường, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem này đầu chân chính vong linh cốt Long Vương, liền mắng. Mẹ, tâm đều đã có thể bọn họ trả giá lớn như vậy giá lớn, bận việc lâu như vậy, đến cùng giết đi cái gì đồ chơi. Không đúng nha, nội dung cốt truyện không nên như vậy phát triển a, hệ thống tại cùng bọn họ đùa cợt đâu a. Các người chơi tiếng cười đột nhiên dừng lại, nét mặt hưng phấn cương trên mặt ngơ ngác nhìn phía trên kia đầu cốt Long Vương, đầu óc trống rỗng. Đặc biệt là những khoe khoang đó vì đồ long dũng sĩ người chơi, thì rất dứt khoát ngậm miệng lại, đem đầu rút về đám người, sợ bị này đầu kinh khủng cốt Long Vương cho nghĩ đến. Là ngươi nhóm đem ta từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Vòng linh cốt Long Vương lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng quét về phía dưới những người chơi đó, tại khí thế công tác chuẩn bị đến đỉnh phong, lúc này mới lên tiếng nói đến. Không ổn, này đầu cốt long linh trí, tại phía xa đầu kia khói đen ngưng tụ thành cốt long phía trên. Đừng tìm nó nói nhảm, trực tiếp sát, chúng ta mấy chục vạn đại quân, sợ nó làm chi? Đúng, cũng đã làm thịt một lần, lại giết một lần lại có làm sao? Một cái boss mà thôi, còn sống chính là bị người chơi giết, cho dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể là chúng ta đá kê chân. Các người chơi trải qua ngắn ngủi sợ hãi, khí thế lại từ từ tăng trở về, sát ý hừng hực thiêu đốt, cũng không ít pháp sư người chơi phát động đánh lén, thẳng hướng phía trên vong linh cốt Long Vương. Dám can đảm cùng ta động thủ, gocchuyenaudio.com. Vòng linh cốt Long Vương đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đã minh bạch mình lúc này tình cảnh, nhìn xem hướng chính mình đánh úp lại hơn 10 đạo ma pháp công kích, khinh thường lắc đầu, toàn thân tản mát ra nồng đậm khói đen, đem nó cấp bao khỏa ở trong mặt tại chặn lại những ma pháp này công kích. Long ngâm lên tiếng. Hạn bạt ở đâu? Tân Tư, nhanh chóng hiện thân. Với tư cách là lãnh địa thủ hộ thú, vòng linh cốt Long Vương mặc dù một mực ở vào chiều sâu bên trong hôn mê, đối với lãnh địa lại là như lòng bàn tay, sở hữu thực lực cường đại NPC đều tại nó nơi này phủ lên hiệu, lãnh địa gặp nạn, bọn người kia còn muốn chỉ lo thân mình. Nghĩ đến ngược lại đẹp, lão Long, điểm này tình cảnh bản thân trả lại không ứng phó qua nổi sao. Đánh nhau thế nhưng là rất phí khí lực, được rồi, nhìn tại mặt mũi của ngươi, hoạt động một chút gân cốt ngược lại cũng không tệ. Một bộ áo đen Ân Tư cười hắc hắc đi ra, không có chút nào bởi vì cốt Long Vương giai vị mà đối với kia tôn kính, thật giống như nhiều năm không gặp lão bằng hữu tựa như, rất là tùy ý. Ngay sau đó, quỷ vương Hạn Bạt xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong tay quỷ khí đánh chó cây roi quấn ở bên trên cổ tay, nàng kia khác hẳn với thường nhân khác loại hình dạng, để cho các người chơi theo bản năng tránh được ánh mắt. Liền ở ngươi chơi nhóm trả lại không có phản ứng kịp, trong thôn hiện lên một đạo quang mang, một cái tử linh khô lâu đổi mới xuất ra. Cách chương.